Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Huynh muội tác chiến, hai lần nở hoa. Trần Trường Thanh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tư Không Mạc Danh. Phát hiện Tư Không Mạc Danh tiểu tử kia cả người khí chất cũng không giống nhau. Hắn mở mắt, nhìn trước mặt Trần Trường Thanh một cái. Tiên, tiên nhân, Tư Không Mạc Danh đứng lên. Trần Trường Thanh gật đầu. Hiện tại ngươi cũng là tiên nhân. Tư Không Mạc Danh khẽ giật mình. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi được nguyện theo ta cùng nhau đi cứu vớt vạn ma giới. Trần Trường Thanh hỏi, Tư Không Mạc Danh cắn răng nói ra. Cái này không gọi vạn ma giới. Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Không nghĩ tới tiểu tử này như vậy tích cực. Hắn hỏi, giới này tên gì? Tư Không Mạc Danh há to miệng. Sau đó lắc đầu, vạn ma giới luôn hãm nhiều năm. Trước kia lịch sử đã sớm không còn tồn tại. Liền xem như trong động phủ giáo dục Triệu Lân bọn họ lịch sử đều là giả tạo lịch sử. Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Ngươi đã là giới này thứ đầu tiên tiên nhân. Cái kia không ngại vì thế giới lên một tên mới. Tư Không Mạc Danh mím môi một cái. Cúi đầu suy tư một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu. Hai mắt kiên định thư nói ra. Vậy, liền kêu Trường Thanh giới A. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, meo meo meo. Trần Trường Thanh, cái gì giới? Tư Không Mạc Danh, tăng thêm, Trường Thanh giới. Hắn có chút không minh bạch vì sao trước mắt cái này tiên nhân sẽ phản ứng vậy. Kỳ quái, Trần Trường Thanh hỏi một câu. Vì sao sẽ nghĩ đến cái này danh tự? Tư Không Mạc Danh, lòng có cảm giác, thốt ra mà ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Minh bạch, vậy ngươi bây giờ có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi? Cứu vớt cái này Trường Thanh giới. Nói đến, Trường Thanh, hai chữ này thời điểm, thanh âm đều có chút phát run. Cái tên này, thật sự là để cho hắn có chút vi diệu. Tư Không Mạc Danh dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đi theo ta. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, thoát ra lòng đất. Tư Không Mạc Danh đồng thời cùng lên. Trần Trường Thanh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay đi địa điểm dự định. Vạn ma giới. Không, hiện tại phải gọi Trường Thanh giới. Trường Thanh giới phía đông nam có một tòa Liệt Dương Sơn. Liệt Dương Sơn là một ngọn núi lửa, bên trong ở một đầu viêm ma. Đối với loại này tà ma, Trần Trường Thanh có kinh nghiệm. Hắn còn cố ý biến thành Long Khải bộ dáng, phi thường có cảm giác thân thiết. Không bao lâu, Trần Trường Thanh liền giấu thân ảnh. Sau đó đối Tư Không Mạc Danh nói ra, ngươi xuất thủ, dẫn hắn đi ra. Tư Không Mạc Danh không có cái gì hỏi, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Tư Không Mạc Danh thi triển thân pháp, trực tiếp liền đâm vào nham tương bên trong. Phù phù, Trần Trường Thanh ở bên cạnh nhìn xem, thật là có chút im lặng. Đứa nhỏ này thật là quá cương mãnh rồi a hát. Có thể bị thiên đạo nhìn chúng thật sự có nguyên nhân. Ở đây Tư Không Mạc Danh một đầu đâm vào về sau. Dung nham quay cuồng, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Một cự đại dung nham cự nhân cùng Tư Không Mạc Danh quấn trọn cùng một chỗ. Tư Không Mạc Danh trên thân thể cháy đen một mảnh, nhưng lại càng không ngừng đối cái kia dung nham cự nhân ra quyền. Ha ha ha. Lại có địa tiên đưa tới cửa. Xem ra lão tử cũng có thể tấn thăng chân ma. Cái này viêm ma mà nói đều vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau dùng cả mình đánh tới. Trần Trường Thanh trực tiếp xuất thủ một địa tiên cấp phù chú ném đi qua. Cực hàn lĩnh vực. Cái gì? Viêm ma trên người. Dung nham bắn ra. Cực hàn lĩnh vực thế mà trong lúc nhất thời không có cách nào đem nó cho băng phong. Thế là, Trần Trường Thanh trực tiếp liền dùng ra tấm thứ hai phù chú. Răng rắc, viêm ma mặt ngoài bị che kín một tầng hàn băng. nhưng là cái kia viêm ma trung quy cũng là địa ma. Hắn thôi động thể nội ma khí, mặt ngoài hàn băng phía trên liền bắt đầu toát ra màu trắng hơi nước. Trần Trường Thanh quyết định thật nhanh, nhắm ngay viêm ma ngược vị trí một chỉ đi qua. Lục hợp chỉ, hàn băng chỉ, một đạo hàn khí hóa thành kiếm sắc, từ viêm ma chỗ ngực xuyên qua. Sau một khắc, vốn dĩ bao trùm tại viêm ma trên người tầng băng trong nháy mắt bốc hơi. Đã nhận lấy Trần Trường Thanh một kích, cái kia viêm ma cũng sửng sốt bất tử. Ngươi là gì? Chân tiên. Viêm ma quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh, đã đoán đúng, ban thưởng ngươi cái chết. Trần Trường Thanh trên người tiên khí bộc phát, một cái băng long hư ảnh từ phía sau của hắn phi ra. Băng long trực tiếp liền từ viêm ma ngực xuyên qua, cái kia dung nham tạo thành thân thể bắt đầu kết khối. Dung nham làm lạnh biến thành đen, động tác cũng biến thành chậm chạp. Địa ma, ẩm ướt nát rồi, viêm ma ma hồn phi ra. Trần Trường Thanh lập tức dương ra một tấm diệt hồn chú. Linh quang như mũi tên, xuyên qua ma hồn, viêm ma, diệt. Từ không mạc danh vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Trần Trường Thanh. Tiền, tiền bối, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Ngươi ở đây chờ, ta giấu trước, ngươi chờ chút nhiều chống đỡ một hồi. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh liền tàng ở trong hư không. Tư không mạc danh còn chưa kịp phản ứng. Chờ cái gì? Là cái này địa ma kết bạn sao? Trần Trường Thanh tại hư không bên trong, cơ hồ đã xác định cái kia thiên ma la thiên kỳ đã phát hiện bản thân. Hiện tại liền chờ nàng đến. Quả nhiên, không qua bao lâu thời gian, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cũng không biết cái kia La Thiên Kỳ là dùng cái gì tà ma đến sử dụng độn thuật dẫn dắt. Tóm lại nàng tại bên trên bầu trời xuất hiện. Là ngươi, La Thiên Kỳ nhìn thấy Tư Không Mạc Danh thời điểm, cũng hơi lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này, thế mà thành tiên, hắn lúc ấy như vậy suy yếu, là thế nào tiếp tục chống đỡ lôi kiếp? La Thiên Kỳ cười một tiếng, nếu ngươi đã thành tiên, vậy liền ngoan ngoãn làm thức ăn cho cái miệng ta. Hắn đã lâu chưa từng ăn qua tiên nhân rồi. La Thiên Kỳ hai tay mở ra, gọi ra hai cái quỷ chảo hướng về Tư Không Mạc Danh chộp tới. Tư Không Mạc Danh trước tiên làm ra phản ứng, hắn không lùi mà tiến tới, thân thể lóe lên liền hướng về La Thiên Kỳ bay đi. Trần Trường Thanh nhìn xem, ngoặc kép, tiểu hài này đầu đến cùng thế nào tăng thêm. Bất quá Tư Không Mạc Danh chiêu này cũng vượt quá La Thiên Kỳ dự kiến. Hắn lấy tiên khí thi pháp, lấy thân làm kiếm trực tiếp vọt tới La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ ống tay áo dương lên, miễn cưỡng xuất hiện một màu đen bình chướng. Tư Không Mạc Danh trực tiếp đâm vào bình chướng phía trên. Bình chướng bên trên thế mà bị xô ra từng đạo vết rạn. Chỉ tiếc, thực lực chênh lệch liền bày ở chỗ ấy. La Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, trực tiếp ở đây trước mặt huyễn hóa ra một cái màu đen quỷ thủ. Cự đại quỷ thủ bắt lại Tư Không Mạc Danh thân thể. Tư Không Mạc Danh một trận ngạt thở, trừ bỏ đầu bên ngoài, toàn thân cao thấp đều mất đi năng lực hành động, ma khí bắt đầu xâm lấn Tư Không Mạc Danh thân thể. Tư Không Mạc Danh lại ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào, là một hán tử. Trần Trường Thanh thấy thế, hiện ra thân hình, La Thiên Kỳ nhìn về phía Trần Trường Thanh, nghiến răng nghiến lợi, là ngươi. Trần Trường Thanh mỉm cười, đến đánh một trầu a. La Thiên Kỳ không phản ứng kịp, liền phát hiện một cỗ lực hút vô hình không biết đến từ đâu. Sau một khắc hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một tiên khí tràn ngập đại điện bên trong. Thần hư điện, chỉ là chân tiên, có thể đánh được ta sao? La Thiên Kỳ lạnh rên một tiếng. Trần Trường Thanh nhún vai, ta cũng không nghĩ tới đánh thắng ngươi nha. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Trần Tử Nghênh thấy được Trần Trường Thanh đem La Thiên Kỳ kéo vào thần hư điện về sau, nàng liền lập tức khống chế bát diện linh lung tháp bay về phía địa cung. Có lẽ các ngươi không biết, kỳ thật bát diện linh lung tháp mới là địa cung chân chính hạch tâm. Chỉ có để bát diện linh lung tháp cùng địa cung mới có thể tiến vào hình thức pháo đài. Không sai, đây cũng là Trần Trường Thanh ác thú mùi vị. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh liền đã tới địa cung phía trên. Nàng cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ở đây Triệu Lân đám người trước mặt hiện thân. Ta chính là cái này địa cung chủ nhân. Trần Tử Nghênh vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra tiên khí. Triệu Lân đám người đồng thời sững sờ, nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Cái này tên nhỏ con tiểu nữ hài là địa cung chủ nhân, nhưng là trên người nàng tiên khí là không có cách nào làm bộ. Chu Thụy Tiêm cái đầu tiên kịp phản ứng, bái kiến tiên nhân. Những người khác nguyên một đám kịp phản ứng, nửa quỳ tại Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh thấy không có người nhìn xem nàng, nhịn không được thè lưỡi. Các ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi diệt sát tà ma, cứu vớt Trường Thanh giới? Đám người sững sờ. Trường Thanh giới? Trần Tử Nghênh cười híp mắt nói ra. Đúng, Trường Thanh giới chính là giới này danh tiếng. Chu Thụy vùng giống như một tiểu chân chó tử đồng dạng đứng lên. Cứu vớt Trường Thanh giới. Triệu Lân cũng đứng lên theo. Cứu vớt Trường Thanh giới. Như vậy các ngươi phía dưới nghe ta chỉ huy. Vừa dứt lời, Trần Tử Nghênh về tới bên trong bát diện linh lung tháp. Bát diện linh lung tháp bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Sau đó bay về phía địa cung hạch tâm trong mắt trận. Linh lực cường đại từ bát diện linh lung tháp bên trong bắn ra. Trên trận đồ đường vân chậm rãi phát sáng lên. Địa cung từ dưới mặt đất bay ra ngoài. Trực tiếp xông phá bùn đất bay ra mặt đất. Địa cung từ bên ngoài nhìn lại, đó là một lâu đài làm bằng đất vàng. Đầu tiên, hắn có một tầng thật dày nền tảng. Nền tảng phía trên là tứ phía thật dày tường rào. Tường vây bên trong là một lâu đài nhỏ. Lúc này, tường vây cùng tòa thành tầm đó xuất hiện 8 cửa do đặc thù kim loại chế tạo phù văn đại pháo. Đại bác mặt ngoài khắc vẽ ra là phức tạp phù văn. Chỉ cần đem linh thạch để vào đại pháo cái bể, liền có thể bắn ra khác biệt hiệu năng oanh kích. Lâu đài trên cùng là một tiểu bình đài. Trên bình đài xuất hiện một đài cỡ nhỏ con rối. Những cái này khôi lỗi bộ dáng giống một con chim lớn. Mỗi một con chim lớn phía trên đều trang bị phù chú. Vừa có thể phát xạ phù chú, cũng có thể tự bảo tập kích. Trên vách tường cũng xuất hiện nguyên một đám cỡ nhỏ pháo đài. Những cái này tiểu pháo có thể đem phù văn giống viên đạn một dạng đánh đi ra. Đây chính là địa cung hình thức pháo đài, cũng có thể nói là hình thức chiến đấu. Trần Tử Nghênh ngồi ở trong bát diện linh lung tháp, có thể thông qua lăng ngọc đi quan sát địa cung các nơi tình huống. Đồng thời cho Triệu Lân đám người phát ra mệnh lệnh. Triệu Lân, Chu Khải, các ngươi đi cho hướng đông nam đại pháo gia nhập linh thạch. Lý Hào, Lý Tuyền, các ngươi mang 10 người đi tứ phía trên vách tường chuẩn bị chiến đấu. Chu Thụy Thừng, ngươi năm người chuẩn bị kích hoạt pháp trận phòng ngự. Hiện tại chúng ta đang nghĩ ngợi Trường Thanh giới phía tây nam xuất phát. Bên kia tuyệt địa hồ bên trên có một cái ma giao long. Trước diệt hết hắn. Nói thật, Trần Tử Nghênh hiện tại thật có chút tiểu hưng phấn đây. Địa cung này uy lực, nàng hết sức rõ ràng. Cái kia 8 cửa uy lực của đại bác, tùy tiện cầm một môn đi ra liền đầy đủ diệt đi một địa ma thân thể. Chính là linh thạch đã tiêu hao nhiều một ít. Trần Tử Nghênh cố ý phân phối ra một nhóm linh thạch cho đại pháo sử dụng. Có thể phát xạ 23 lần. Về phần những cái khác, linh thạch đều nhất định muốn dùng tại địa cung những cái khác tiêu hao mặt. Cho nên không thể quá lãng phí. Số lần không nhiều, nhất định phải có niềm tin chắc chắn mới có thể phát xạ. Về phần những cái kia tiểu pháo, còn có phi điểu con rối, cũng có xúc phạm tới địa ma năng lực, mà địa cung bản thân cường đại nhất nơi chính là hắn vòng bảo hộ. Đồng dạng địa ma chặn đánh phá vòng bảo hộ đều phải tốn một đoạn thời gian, giống như là giống La Thiên Kỳ mạnh như vậy thiên ma, muốn toàn bộ đánh nát địa cung phía ngoài vòng bảo hộ cũng phải liên tiếp xuất thủ nhiều lần. Có thể khống chế cường đại như vậy địa cung đi chiến đấu, Trần Tử Nghênh có thể không hưng phấn sao? Hơn nữa, trừ cái này địa cung bên ngoài, Trần Trường Thanh thậm chí còn đem diệt ma hoàn đều lưu cho nàng. Cho nên nói, muội muội vào giờ phút này thực lực có thể so với chân tiên, đuổi sát thiên tiên, mà Trần Trường Thanh đối yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản. Một đường nghiền ép lên đi chính là Tuyệt Địa Hồ, nơi này là một cái ma giao chiếm cứ chỗ tu luyện. Ma giao có tấn thăng địa tiên đã nắm chắc trăm năm, một mực đều ở nơi đây ngủ say, cũng không có loài người hoặc là những cái khác tà ma dám đến quấy rối hắn. Mà một ngày này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến từng đợt linh lực ba động. Tại sao có thể có như thế linh lực khổng lồ chấn động? Loại này linh lực lượng cấp, giống như là một di động linh lực động phủ. Ma giao sao, con thuồng luồng, từ trong hồ nước bay lên đi ra. Hắn vừa mới bay ra ngoài liền thấy một khổng lồ tòa thành bay tới. Tòa thành, là cái kia vẫn giấu kín lấy địa cung. Làm sao nhìn qua có chút không giống nhau? Những cái kia từ thành bảo bên trong vươn ra cái ống là cái gì? Những vật này, tách ra nhìn nó xem không hiểu. Hợp lại cùng một chỗ nhìn cũng xem không hiểu. Bất kể như thế nào, trước tiên đem địa cung này lưu lại. Giao Long đằng không mà lên, gọi ra một tầng ma vân. Ma vân thụ khống tại ma giao, bay về phía cái kia địa cung phía trên. Phong vân biến sắc, trên bầu trời bỗng nhiên liền liền xuống lên nước. Ngay sau đó, lôi đình nương theo mà đến. Oanh long, màu đen lôi đình trực tiếp liền đánh tại địa cung phía trên. Không hề có tác dụng. Địa cung phía trên xuất hiện một hơi mờ vòng bảo hộ. Lôi quang đánh vào trên vòng bảo vệ mặt. Vòng bảo hộ chớp động mấy lần. Sau đó liền, không biến hóa khác. Ma giao trong lòng hoảng hốt, trần chờ chốc lát, hắn vẫy đuôi một cái, trực tiếp đào tẩu. Địa cung này lực phòng ngự, hắn sớm đã có nghe thấy, hắn biết rõ bản thân một người không đánh tan được cái này phòng ngự. Đã như vậy, hắn liền liền chạy, tìm tới những cái khác địa ma cùng một chỗ liên thủ lại đối phó cái này địa cung. Đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Nhưng vào lúc này, trên cung điện dưới lòng đất phi điểu con rối nguyên một đám bay ra. Những cái kia chim chóc tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp cái kia ma giao, mà thân ở trong bát diện linh lung tháp Trần Tử Nghênh thì là ban bố mệnh lệnh, hướng tây bắc phù văn đại pháo, để vào linh thạch, chuẩn bị phát xạ. Những cái kia con rối phi điểu dùng một hồi lâu thời gian, rốt cục đuổi kịp ma giao. Ma giao người uốn éo, vô số vảy cá phi ra, lân phiến bắn tới con rối phi điểu phía trên, cả hai đụng vào nhau, trong nháy mắt liền nổ tung. Trần Tử Nghênh tại bảo tháp bên trong khống chế những cái kia phi điểu né tránh. Ở những năm này, Trần Tử Nghênh cũng có cùng Trần Trường Thanh học tập phân tâm đa dụng. Đáng tiếc chính là nàng thao túng lúc đó vẫn là không có Trần Trường Thanh như vậy thuận buồm xuôi gió. Những cái kia tới gần ma giao phi điểu từng con bị lân phiến đánh nát. Bất quá tiểu cô nương lúc này lại sắc mặt bình tĩnh. Nàng chủ điều khiển lấy hai cái con rối phi điểu, tránh thoát những cái kia sắc bén lân phiến, đánh tới ma giao. Hai cái con rối đồng thời nổ tung, ẩn giấu ở phi điểu thể nội khóa chặt ma phù chú đồng thời phát động. Khóa chặt ma phù chú tạm thời để ma giao hành động dừng lại một chút. Nhưng vào lúc này, phù văn đại pháo phát động, ầm ầm,